hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, trong thôn danh bộ, chương 530, trong thôn danh bộ vấn đề này không tính quá mấu chốt. Nhưng là Bạch Vi luôn có chút để ý, trong thôn mỗi hộ nhân gia đều có hai ba cái hài tử. Vì cái gì Lý Thị một cái hài tử cũng không có. Đến nỗi với sau khi chết liền cái lập bài vị người đều không có. Lão thái bà lập tức lắc đầu, Lý Thị thân thể không được, quá mảnh mai, trong phòng lão nhân tắc trả lời. Lý Thị gả lại đây khi tuổi có chút tiểu, lần đầu tiên sinh sản khi suýt nữa mất đi tính mạng. Sau lại tuy rằng bảo vệ mệnh, hài tử lại không có thể sống quá một tháng. Lúc sau sinh hài tử, cũng đều không có thể trưởng thành, còn ở tã lót liền sớm chết non ai. Lão nhân nói xong, thở dài một tiếng, lại nói, ta mệt mỏi, lão bà tử, có thủy sao? Lão thái bà mặt một suy sụp, đứng dậy vào nhà, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Ba cái vấn đề trả lời xong, NPC xuống sân khấu, ngoài cửa bốn người cho nhau nhìn lẫn nhau. Phó Diệu Tuyết nói thầm, cổ đại người kết hôn không đều rất sớm sao? 15-6 tuổi liền thành thân, nếu Lý Thị tuổi tác còn muốn tiểu chút, đến nhiều tiểu, 14 tuổi, 13 tuổi, Bạch Vi nhắc nhở nàng, Lý bệnh chốc đầu dài quá đầy đầu bệnh chốc đầu, hơn nữa rất nghèo, Phó Diệu Tuyết vẻ mặt ác hàn. Như vậy khó coi, nàng ba mẹ là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới đem nữ nhi gả lại đây. Đỗ Lai nói, có lẽ Lý Thị trong nhà càng nghèo. Cổ đại rất nhiều nhân gia nghèo đến không có gì ăn. Sẽ đem nữ nhi gả đi ra ngoài, đổi một ít lễ hỏi sinh hoạt, hoặc là để lại cho nhi tử đón dâu, còn có một loại khả năng, Thẩm Mặc nói. Lý Thị bản thân tướng mạo xấu xí, hoặc là thân thể có tật nồi nào úp vung nấy. Nếu Lý Khương Quý là cái đầy đầu bệnh chốc đầu nghèo lăng tử, như vậy Lý Thị có lẽ cũng có cái gì khuyết tật. Có điểm phiền toái, Đỗ Lai cười một cái. Chúng ta không biết Lý Thị tin tức, tên, tuổi, ra ở nơi nào, này đó cũng không biết. Vẫn là không có biện pháp suy đoán nữ vận hài không ngừng nguyên nhân, ít nhất có thể bài trừ vì trượng phu báo thù, Bạch Vi bình tĩnh phân tích nói. Không có hai từ, trượng phu xấu xí, gia cảnh bần hàn. Hoàn cảnh như vậy hạ ta không cho rằng bọn họ sẽ là một đôi ân ái phu thê. Chỉ sợ oán hận càng nhiều, Thẩm Mặc suy tư một lát. Ngước mắt nhìn mắt sắc trời, Lý Chính trong nhà giống nhau phóng toàn thôn người có tên bộ. Hiện tại đi một chuyến, hẳn là tới kịp. Đỗ Lai gật gật đầu, luận cập trộm đồ vật, không ai so với hắn nghiệp vụ càng thuần thục. Đỗ Lai thực mau tìm một hộ phơi nắng quần áo nhân ra. Thay thôn dân hôi vải bố quần áo, lại bắt một phủng trên mặt đất hoàng thổ, xoa nắn đều đều sau bôi trên mặt, đem cả người làm cho xám xịt không chớp mắt, sau đó cúi đầu xúc bối đi Lý Chính ra, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, Phó Diệu Tuyết ở bên ngoài chờ hắn. Không bao lâu, liền thấy hắn ra tới. Hắn ra tới đến quá nhanh, hơn nữa thần sắc buồn bực, tất cả mọi người đều cho rằng hắn thất thủ. Không bắt được danh bộ, không nghĩ tới Đỗ tới từ trong lòng ngực móc ra một quyển danh bộ. Đưa cho Thẩm Mặc, bắt được Đỗ Lai hơi nhíu lại mi, nhưng là này mặt trên không có Lý Thị tên, Bạch Vi Vi Lăng. Tiện đà nghĩ tới cái gì? Cho ta xem mơ siêu, Thẩm Mặc vừa mới mở ra đệ nhất trang. Nghe vậy đưa cho nàng, đệ nhất trang là thôn địa mạo giới thiệu, đại khái có bao nhiêu dân cư, nhiều ít đồng ruộng. Lại loại nhiều ít hoa màu vân vân, mặt sau chính là mỗi nhà mỗi hộ tin tức, dựa theo bối phận sắp hàng, từ gia gia bối vẫn luôn bài đến bây giờ. Bạch Vi tìm được rồi Lý Khương Quý tên, cha mẹ hắn sớm đã qua đời, hai cái ca ca cũng trước sau ly thế. Lý Khương Quý sống đến 70 tuổi, xem như trường thọ, nếu không phải bị chém đầu, chỉ sợ còn có thể sống thật lâu. Ở Lý Khương Quý tên bên cạnh, có một hàng nho nhỏ tự, thê, Lý Thị, không có tên họ, không có tuổi, không có bất luận cái gì giới thiệu, tựa như một cái phụ thuộc phẩm, tồn tại, hoặc không tồn tại, không không ai biết, Bạch Vi nhăn lại mi, lại phiên vài tờ, hít sâu một hơi, này trong tôn nữ nhân, đại đa số không có tên. Tấu chương xong, hết chương.